Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Thị Ngạn Am. Chúng con thành kính dâng lên ơn Tuệ Sĩ, bậc Thạch Trượng Muôn Thuở, Nhạc Thính Viên Giác, TVG Phi Long, thơ Quảng Diệu Trần Bảo Toàn. Du phim lụa khóc trong đêm giông. Trúc Lan bàng bái kiến thị ngạn biệt ưu phiền, bóng chiều soi am nhỏ, vóc hạt lời thơ tiên, vội vã và du thủ, qua bao rồi xuân thu, cưỡi kiến tìm tiên động, vết rạng nào phủ du. May này sư xuống núi, áo sư còn sờn vai, thế gian trường uất hận, môi cười càng hư hao. Núi cao sư gối mộng, rượu ngọt tràn ngày đông, dương cầm ru phím lụa, khóc trong đêm giao mùa. Nay trong am thị ngạn, thương cõi người nhân gian, lặng im bên kinh sách, sư trao đời linh đan.